Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn một tập Làng Quê của tác giả quen thuộc với chúng ta dạo này chiếm spotlight rất là nhiều, đó chính là tác giả nhà văn Bố Lếu. Hay còn có cái nickname rất là đáng yêu, dễ thương là Mạc Linh. Mình khuyên, tôi là người khuyên em nó đổi cái bút danh. Tại vì là viết cái bút danh đó lên thì dễ bị bắt quả tang, bị Facebook và YouTube đục quét. Nên tôi cứ nghĩ rằng là sau khi đổi một cái tên từ nhà văn Bố Láo sang một cái gì đó, nó cũng sẽ có cái độ mặn mặn, ngộ nghĩnh như vậy. Nhưng không nghĩ là em tôi nó đổi thành Mạc Linh. Một cái tên nghe nó rất là ngôn tình, nghe nó rất là hường, nó rất là thắm. Thế nhưng mà thôi rồi, chúng ta tôn trọng. Chúng ta tôn trọng điều đó. Và anh hy vọng rằng là em phải hường. Anh không biết nói sao nữa, nhưng mà em đổi cái tên hôm nay anh hơi bất ngờ. Nhưng mà không sao, nó chỉ là cái tên thôi. Ok, bản chất viết của em thì cũng đang càng ngày càng chắc chắn lên. Cảm ơn Duy Trung đã tặng sao. Ok, để tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo Mạc Linh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Mình đang ghim bình luận ở bên fanpage, đọc các tác phẩm của nhà văn Bố Láo, chia sẻ các tác phẩm của Mạc Linh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma Làng Quê ngắn Đêm Trăng Ma Quái. Ngày trung thu có lẽ là ngày mà trẻ em yêu thích nhất, đối với bất kỳ ai cũng vậy. Chắc chắn chúng ta cũng đã từng có những mùa trung thu trong tuổi thơ thật đẹp, khi được bố mẹ mua cho những chiếc đèn ông sao 5 cánh, hoặc là được ông nội làm cho cái đèn kéo quân trông hết sức kỳ ảo, để cho lũ bạn mê đến lác cả mắt. Tôi cũng vậy. Từ lúc nhỏ, cứ đến mùa trung thu là được bà nội mua cho cái đèn ông sao để ở trên nóc tủ. Cứ đến ngày rằm tháng 8, tôi đạp xe ra nhà văn hóa thôn để nhận kẹo bánh mà người ta đã bọc sẵn trong cái giấy bóng xanh xanh đỏ đỏ. Trong ấy có mấy cái kẹo xoắn, một miếng bánh dẻo, một miếng bánh đa và một ít bồng ngô. Ngày xưa thời ấy còn khổ, chỉ có mỗi thế nhưng cũng đã là hạnh phúc. Tôi cầm mà trong lòng thích lắm, còn vui hơn là cầm cái bánh trung thu nhân đậu xanh hay là thập cẩm bây giờ. Những thứ ấy thời ấy đối với chúng tôi, nó là thứ xa xỉ phẩm. Chúng tôi phá cỗ bằng vài tấm mía, bằng bịch bỏng gạo, bằng quả bưởi. Sang hơn thì có túi bim bim, hoặc là chẳng có gì để phá cỗ. Bố mẹ đứa nào chiều thì mua cho cây súng nước, hoặc là cái mặt nạ Tôn Ngộ Không. Còn lũ trẻ con nhà nghèo chúng tôi thì chỉ có cái đèn ông sao làm bằng cái giấy kính xanh đỏ mà thôi. Năm ấy tôi học lớp 5, nhà nghèo và hoàn cảnh hơn các bạn tôi một chút. Bố mẹ cũng không có dư giả, cho nên tôi cũng chẳng mấy khi đòi hỏi. Bố mẹ cũng cố gắng để cho tôi cũng không có thiếu thốn quá nhiều so với chúng bạn cùng trang lứa. Chiều hôm ấy, mẹ đưa cho tôi 2.000. Đây, mẹ cho tiền mua cái mặt nạ đây. Tôi cười thích thú, cầm tấm mía lách, dùng răng tước vỏ cắn một miếng. Chít chít cái chất ngọt ở bên trong cho nó chảy qua cuống họng, rồi phun bã mía phù phù sang bên. Mẹ cho con thì con để dành mua bút chì. Mẹ chỉ cười cười. Không, cứ đi mua mặt nạ đi con. Mua mà chơi chứ không đến hôm đi rước đèn, chúng nó có rồi mình thì lại không. Con không thích cái đấy. Con đã có đèn đây rồi. 2.000 để mua mì tôm sống, mua bim bim. Không thích bằng vạn cái mặt nạ, dùng mấy hôm thì vứt đi á mẹ. Mẹ lúc ấy chỉ cười xoa đầu bố mày một cái. Tôi nhớ trung thu năm ấy tôi có một thằng bạn thân, nhà cũng gần. Nó bằng tuổi tôi nhưng tính tình thì nhút nhát. Ở lớp nó hay bị bắt nạt. Tôi chỉ nhớ là lúc ấy da của nó trắng, hay để tóc mái bổ luống hai bên. Nó có một người cha hay rượu. Người mẹ nó thì vì cái sự ấy có lẽ cho nên đã bỏ đi lấy người khác. Bố nó lúc tỉnh thì thương con lắm. Ấy thế nhưng mỗi một lần ông say, bao nhiêu đòn roi hận thù ông ấy trút hết xuống cả. Hận là hận ai? Mỗi một lần như thế thì ông hay chửi mắng nó, rằng là con mẹ mày là con mẹ đĩ, đẻ ra thằng con mất dạy. Thế nên là bao nhiêu thù hận ông ấy dồn hết cả vào nó. Thậm chí có lần nó bị bố nó đánh, phải chạy sang nhà tôi mà trốn. Tôi giấu nó vào trong cái hòm thóc. Bố nó cầm roi sang tìm mãi không thấy, hậm hực bỏ về. Nó chui đầu ra ngoài, đầu tóc toàn là bụi. Tôi cũng thấy thế cười cười. Hai thằng cùng nhìn nhau rồi cười. Tôi giữ nó ở lại ăn cơm, đợi đến khi nào bố nó tỉnh rượu rồi hắn về. Hôm ấy mẹ nấu món cá kho khế. Phải nói thời ấy, cái món này là mỹ thực nhân gian. Hai thằng ăn liền mấy bát mà vẫn còn muốn ăn nữa. Lần trước tao ăn trực ở nhà ông Bộ cũng ngon như thế này. Nó thấy tôi trêu thì ngẩng lên. Ê, ăn chứ, ăn để có sức, còn về ăn đòn. Mẹ tôi cũng quý nó lắm, bởi vì nó hiền lành là học giỏi. Mẹ hay bảo tôi, thằng này mai sau phải nuôi bố nó đấy, học giỏi. Mày nhìn gương nó nghe chưa con? Tôi bĩu môi, gớm chết. Con nhà người ta thì bao giờ mà chả giỏi. Chúng tôi cứ thế chơi với nhau, học với nhau đến năm lớp 5. Hai thằng bày đủ trò, đá bóng hay là có khi chơi trò đóng kịch. Tôi thì đóng bao công, còn nó thì giả làm triển chiêu. Có lúc buổi trưa trốn nhà đi câu cá, về bị mẹ đánh cho tét đít. Có lúc thì giữa trời mưa rào, lấy cái quả bưởi nẫu đi ra đá bóng, về cả lũ lăn ra ốm hết. Có khi cãi nhau về một bộ phim nào đó mà có đứa nhớ đúng nhớ đứa nhớ sai, rồi nghỉ chơi không thèm nói chuyện với nhau mấy bữa liền. Tất cả thời gian tươi đẹp của tuổi thơ ấy, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Nhưng cho đến một ngày, là một ngày rằm tháng 8, là một ngày trung thu nặng nề. Ngày 13 tháng 8 âm lịch, tôi ở bên bà ngoại về, trời đã xế chiều. Tôi thấy người ta bu vào đoạn đường đầu ngõ, đang dòm ngó cái gì. Chỉ nghe có tiếng người gào khóc không thôi, tôi len qua đám người để xem. Dưới gầm cái xe ben chở gạch là một cái xe đạp đã bị kẹp rúm gió. Ở trong gầm là một người đàn ông nằm úp, tôi chẳng nom rõ mặt ai, thế nhưng lại thấy quen quen. Dưới bánh xe đang chèn một thằng bé, tay chân đã trắng bọt. Thân trên bị bánh xe nghiến cho bẹp rốm. Máu và cái thứ dịch trắng, nó loang ra khắp cả mặt đường, tạo ra một cái thứ màu kinh dị. Mấy anh công an huyện đang đo đạc gì đó, lúc tôi nhìn thằng bé kia, trên tay của nó vẫn còn đang cầm cái đèn ông sao. Mặt nó nằm úp, tôi cũng không nhìn ra nó là ai. Tôi thầm nhủ trong bụng. Cầu mong. Đừng phải là thằng Hiếu. Thế nhưng khi nhìn xuống, người đang lăn lộn khóc kia, hy vọng trong tôi tắt hẳn. Ấy chính là bà nội của thằng Hiếu. Bà nó chỉ có một mình bố nó, mà bố nó thì cũng chỉ có một mình nó. Vậy người đang nằm ở dưới bánh xe quái ác kia thì đích thị là nó chứ còn ai. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi loạn choạng choáng váng, bước ra khỏi đám đông, rồi cố tìm một góc khuất mà khóc. Lúc ấy một thằng bé 12 tuổi phải đối mặt với cú sốc nghiệt ngã đầu đời. bố nó cứ say rượu mãi, mà chưa có lần nào bố nó làm ngã nó. Thế mà hôm nay ông ấy tỉnh táo, đèo nó đi mua cái đèn ông sao. Vậy mà cớ gì cái ông lái xe kia lại say xỉn chứ. Tôi đau đớn nhìn thằng Hiếu được người ta lôi ra khỏi gầm xe. Người nó mềm oặt, phải bó một tấm chăn quấn cho chắc rồi mới đắp cái chiếu lên. Người ta đưa hai cha con nó về, đóng hai cổ áo quan một lớn một nhỏ. Tôi cùng với đám bạn trong lớp đến viếng đông lắm. Khuôn mặt của thằng Hiếu được phóng từ tấm ảnh thẻ, nụ cười của nó vẫn cứ hiền hậu như vậy. Tôi thấy trên di ảnh của nó, một con châu chấu nó đậu ở ngay góc khung ảnh thờ từ bao giờ. Thỉnh thoảng cái cảm của nó còn bật bật, giống như là cái con châu chấu bằng lá dừa chúng tôi hay chơi. Tôi đưa tay chìa ra, xua xua. Con châu chấu tung cánh bay về phía tay tôi, rồi lại bay về đậu trên vai của bà nội đó. Bà nó bảo là thằng Hiếu về đấy. Hiếu ơi, Có phải là con về thì con nhảy vào tay bà con ơi. Con châu chấu đậu ở đó ngoan ngoãn y như thằng Hiếu mọi ngày vậy. Hôm sau, người nhà đưa cha con nó đi vào lúc sáng. Người quê tôi quan niệm người chết trẻ hoặc là trẻ con nếu chết thì đưa đi sớm cho mát mẻ. Tôi theo cô giáo và cả lớp ra nghĩa trang thì người lớn không cho chúng tôi vào. Tôi lén lén lúc không ai để ý, chạy vòng qua bên kia, chui vào chỗ người ta đặt hai cái áo quan ở hai cái lỗ huyệt gần nhau. Vậy là hai cha con nó nằm cạnh nhau. Mẹ thằng Hiếu đã bỏ đi nước ngoài, không về. Giờ chỉ còn lại hai cha con nó nằm lạnh lẽo ở một góc nghĩa địa mênh mông. Tôi ném xuống mộ một viên bi phe mắt trâu. Viên bi của tôi mà thằng Hiếu vẫn thích, đã gạ đổi bao nhiêu lần. Hiếu ơi, tao tặng mày, nằm ở đây. Bây giờ đã hết đau buồn, hết đòn roi rồi. Nếu mà rảnh thì mày về chơi trung thu với tao Hiếu nhá. Trong đám tang của nó, tôi không khóc, không có một giọt nước mắt nào cả. Thế nhưng đến khi người ta hất từng sẻn đất xuống cái nắp áo quan, tiếng chiêng trống, tiếng thanh la ở bên tai, tiếng khóc, tiếng kèn, tất cả vang lên, nhưng mọi thứ đối với tôi như dừng lại. Những ký ức thời thơ ấu cứ thế cứ hiện về. Bây giờ tôi òa khóc thật to. Tôi chạy trốn khỏi những kỷ niệm. Đối với người lớn, một đứa trẻ con lúc ấy khóc nhè thì cũng chẳng mấy ai để tâm cả. Sau hôm ấy là trung thu, những cảm xúc bàng hoàng đã hết, rồi người ta cũng phải quay trở lại với cuộc sống bình thường. Trẻ con là những kẻ dễ quên nhất. Chúng nó sẽ lại nô đùa như giặc, lại lấy súng nước bắn tắt đèn ông sao của bọn con gái. Tôi cũng vậy, tuy trong lòng vẫn còn buồn lắm, nhưng có hai thằng bạn khác đến tận nhà kéo đi. Lôi kéo mãi tôi cũng xuôi, nhập cuộc với chúng nó, lại chạy nhảy nô đùa. Chúng tôi thắp nến cắm vào trong cái đèn ông sao, theo đoàn người rước đèn thành những hàng dài ở trên phố chợ, tạo thành khung cảnh lung linh, đúng như là một trung thu đúng nghĩa. Ấy là hình ảnh ngày bé, trước khi tất cả bị thay thế bởi những chiếc đèn lồng chạy pin. Tuy có đẹp đấy, có bền đấy, nhưng cái thứ âm thanh nó phát ra là một cái thứ tiếng nhạc choe choé bằng tiếng tàu. Làm sao mà bằng được những chiếc đèn ông sao truyền thống, thứ mà lũ trẻ con chúng tôi đã từng ước mơ mỗi khi dịp trung thu. Tôi cùng hai thằng bạn chạy ở trên đê, người ta rước đèn lên trên ấy. Toàn bộ con đê dài rằng rặc như thế, mà trẻ con đông nghìn nghịt, nối đuôi nhau như đàn kiến. Ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn tỏa ra đẹp một cách mộc mạc. Tôi đi đằng sau đoàn người rước đèn một đoạn xa. Con đường nhỏ rẽ ra, bỗng nhiên tôi thấy có hai cái bóng người. Hai bóng người cũng tách khỏi đoàn người rước đèn giống như tôi vậy. Một lớn, một nhỏ. Họ dắt tay nhau đi ngay đằng trước tôi. Có lẽ là hai cha con. Thằng bé chỉ chạc tuổi tôi. Tay nó cầm một cái đèn ông sao. Tay bám vào bố nó cho khỏi ngã. Ánh trăng chiếu xuống mặt đường. Tỏa ra cái thứ ánh sáng mát dịu. Đặc biệt là cái đèn ông sao của thằng bé kia đang cầm. Nó không phải được thiếp dán bằng cái thứ giấy kính màu xanh màu đỏ. Mà là cái thứ giấy màu đen. Ngọn nến ở bên trong chẳng biết là do cái ánh sáng của giấy đen nó phản chiếu hay nó bẻ màu, mà cảm giác nó tỏa ra cái thứ ánh sáng màu xanh lục leo lét. Hai người đi đằng trước tôi dừng lại ở giữa đường từ bao giờ. Trong đầu của tôi thì đang mải nghĩ đến trăng. Hoặc cũng có thể là đang mải nhìn xem trên ấy thật sự có cây đa, có chú Quậy, có chị Hằng hay không. Tôi bất giác đâm sầm vào lưng họ, giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Bây giờ tôi mới giật mình nhìn lại. Hai thằng bạn đi cùng đã không còn bên cạnh tôi nữa. Chúng nó đi đâu mất rồi? Hai cha con đằng trước cứ đứng chắn đường. Bây giờ tôi mới để ý. Đứa con mặc bộ đồ học sinh còn loang lổ những vệt đỏ ở trên áo. Ông bố mặc cái sơ mi kẻ nhăn nhúm. Trên ấy cũng có những vết như máu khô bầm lại. Cái đèn ông sao bây giờ đã tắt ngấm. Mà tôi mới để ý là cái đèn ấy nó rách tả tơi, như bị ai đập rồi dẫm lên vậy. Hai người này lạ quá. Trong lòng tôi chột dạ, muốn quay lại tìm hai thằng bạn kia. Lúc tôi vừa quay lưng đi thì bàn tay của người đằng sau vỗ mạnh vào vai tôi, làm cho tôi giật mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc thân thể. Tôi từ từ ngoái đầu lại nhìn. Lúc ấy trái tim của tôi thót lại, bởi vì tôi nhận ra đó là thằng Hiếu và bố nó đang nắm chặt vai tôi. Tôi sợ quá, co giò mà chạy. Thế nhưng bàn tay kia nắm chắc như gỗ lim, giữ chặt tôi lại. Tôi không sao chạy nổi. Thằng Hiếu giơ cái đèn ông sao ra trước mặt tôi. Nó nói bằng âm thanh vang vang. Nam ơi, Nam, đèn của tao tắt rồi. Thắp lại đèn cho tao với. Nam ơi. Tôi thật hồn nát thần tính, cứ thế mà vùng vẫy muốn chạy trối chết. Chỉ là đôi chân bây giờ không thể nào nhúc nhích được. Tôi cúi xuống nhìn thì kinh hãi khi thấy bố của thằng Hiếu bây giờ đang ngồi cúi xuống, túm chặt lấy cổ chân của tôi. Buông tao ra, buông tao ra Hiếu. Hiếu, đừng có dọa tao. Tao có làm gì đâu, tao có làm gì đâu. Nam, Nam, tỉnh lại. Tỉnh lại. Làm sao thế? Mày bị điên à? Tiếng gọi của hai thằng bạn đi cùng vang lên. Nó vỗ bôm bốp vào mặt tôi. Tôi lờ đờ mở mắt nhìn. Hai thằng nó vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu. Chúng mày đi đâu mà tao không thấy? Có đi đâu đâu? Tao thấy mày đi đến đoạn rẽ xuống ở bên dưới. Tự nhiên mày đứng ngẩn người ra như mộng du. Lay thế nào mày cũng không tỉnh. Cứ đứng ngẩn ra không nói không rằng. Tao tưởng mày làm sao cho nên đỡ mày nằm xuống. Thì mày dãy đành đạch mồm mày gọi thằng Hiếu. Tao phải bảo thằng Cường đái vào lòng bàn tay, xong xoa nước đái vào mặt mày đấy. Tôi không quan tâm đến lời hai thằng bạn nói. Trong giây phút vừa rồi, tâm trí của tôi như bị chìm ở trong một thế giới khác, là thế giới của thằng Hiếu. Nó đã trở về để đi rước đèn trung thu đấy. Hay chỉ là tưởng tượng mơ hồ trong giây phút bất động. Tôi ngẩng phát mặt lên nhìn. Ở bên kia người ta vẫn rước đèn đông lắm. Ánh sáng của những ngọn nến trong lớp giấy bóng xanh đỏ vẫn cứ chiếu thành những màu kỳ ảo trên khắp mặt đê. Tôi phủi quần áo đứng dậy. Tôi nhận ra điều gì ở dưới chân. Hai thằng bạn đang ngồi xổm dưới đất, trăng rất sáng, soi rõ một vệt dài bóng của tôi in trên đường. Thế nhưng hai thằng bạn tôi nãy giờ nói chuyện với tôi thì lại không có bóng. Hai thằng bạn tôi không có cái bóng nào cả. Mà khi nó đứng dậy, tôi bàng hoàng nhận ra. Nó ngẩng mặt lên thì khuôn mặt là của thằng Hiếu và của bố nó, đang nhìn tôi đau đớn và cười khành khạch. Vậy là tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ma quái ấy. Cha con thằng Hiếu cặp mắt nhìn chưng chưng, xoáy sâu vào trong tâm trí của tôi. Cho đến khi có thứ ánh sáng chói mắt rọi tới, một thứ ánh sáng đỏ chiếu vào. Ấy là ánh đèn pin mà người ta đi tìm tôi. Mười hai giờ đêm, bọn trẻ con đi rước đèn đã về hết, chỉ có tôi là chưa về. Bố mẹ với người trong xóm bổ đi tìm, đến hỏi hai thằng bạn đi cùng thì chúng nó bảo lúc đang đi ở trên đê, thấy tôi rẽ xuống con dốc. Hai thằng bạn không hiểu sao tôi lại chạy xuống ấy mà chẳng nói năng gì. Lúc chúng nó gọi thì bóng của tôi đã chạy khuất. Chỉ nghe thấy tiếng tôi đáp vọng lại là tôi đi về, mẹ gọi. Chúng nó tưởng mẹ tôi bắt về thật, cho nên mặc kệ tôi đi một mình. Hai thằng tiếp tục đi theo đoàn rước đèn lên phố chợ. Người ta tìm thấy tôi đứng ở trong bụi gai xấu hổ ở ngay đầu ngõ, cạnh gần ngay chỗ tai nạn hôm trước. Điều kinh dị đó là bụi gai xấu hổ tùm như vậy. Chẳng hiểu làm sao tôi lại mò vào tận giữa bụi gai. Thậm chí đến lúc mà đưa tôi ra, người ta phải lấy dao phát quang thành một lối mới đi vào để bế tôi ra được. Vậy là tôi bị ma giấu. Ngay lúc tôi húc đầu vào lưng cha con thằng Hiếu là tôi đã bị dẫn dụ chạy ra đây mà tôi không hề hay biết. Tôi nhớ rằng hôm tôi ném viên bi xuống dưới mộ của thằng Hiếu, tôi đã có lẩm bẩm: nếu như buồn quá thì về chơi trung thu với bọn tao nhé. Đó chỉ là một câu nói trong cảm xúc đau buồn thốt ra. Tôi không ngờ là thằng Hiếu lại về thật. Người ta lôi tôi ra khỏi bụi gai xấu hổ, chân tay tôi đã xước sát. Mà một đêm ròng, tôi cứ nằm mở mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Bố mẹ lay như thế nào cũng không tỉnh. Bà nội lấy cái quần dài tôi hay mặc, chạy ra đường quơ quơ: bà hồn bảy vía thằng Nam ở đâu? Về nhập xác. Hi, bà hồn bảy vía thằng Nam ở đâu? Về nhập xác. Bà nghĩ tôi đi chơi tối, bị lạc vía. Kỳ thực lúc ấy, đôi mắt của tôi nhìn lên trần nhà. Nơi ấy cha con của thằng Hiếu đang ngồi trên cái xà nhà, nhìn đau đớn xuống. Cái đầu của thằng Hiếu nghiêng nghiêng. Ánh mắt của nó lóe lên. Tôi dùng mình khi nhận ra ở trong con ngươi của thằng Hiếu lại lập lòe là viên bi. Viên bi bảy màu mà tôi đã tặng. Tôi muốn nói, muốn cử động, muốn thoát ra mà không sao thoát ra nổi. Có một bác ở trong họ Thấy bố mẹ tôi sốt ruột như vậy, bác đi ra chỗ ban thờ, lấy xuống một ít tàn nhang, xoa xoa vào ngón tay trỏ. Bác chấm tàn nhang ấy lên trên trán của tôi. Ngay tức khắc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bố con thằng Hiếu đã biến mất. Bây giờ tôi đưa mắt nhìn sang, là bố mẹ và những người trong xóm. Tôi nhòm dậy tay chỉ vào ca nước, miệng tôi đắng rát. Tôi uống bao nhiêu vẫn cảm thấy khát. Tôi cũng không dám kể cho mọi người nghe về việc bố con thằng Hiếu đã dắt tôi đi. Khi mọi người hỏi, tôi cũng chỉ đáp: cháu không nhớ gì cả. Lúc cháu tỉnh thì cháu đã thấy nằm ở đây rồi. Tôi bất giác nhớ đến câu chuyện mà bà nội đã từng nói. Bà nội kể cho tôi nghe về câu chuyện bà Lang Hoan ngày xưa bị ma kéo ra bờ ao, lội xuống nước mà không biết. Người ta đồn rằng là cái cầu ao nhà bà Lang Hoan, chỗ ấy có cái con ma trâu, nó to lắm. Nó hay bơi ở bụi tre gần cầu ao, thi thoảng nó dụ người ta ra mò mẫm ở hai bên rìa, lội ướt hết cả quần áo mà không lên được. Thế nhưng nó cũng chưa dìm chết ai cả. Nó chỉ giấu người ta ở dưới đám rễ tre dưới ao thôi. Đặc biệt những đêm rằm trăng sáng, nó lại hiện ra là con trâu trắng, trên thân tỏa ra cái ánh sáng mờ mờ xanh xanh, lặn ngụp ảo ảo ở dưới bến nước. Nếu như có người nào mà chạy ra xem, nó sẽ lặn xuống, không thấy ngoi lên nữa. Nghe chuyện ma trâu giấu người của bà nội bao nhiêu lần mà tôi vẫn thích. Mỗi khi ngồi nhổ tóc trắng, bà cho ra hẹn một sợi 200 đồng. Nhưng tôi không lấy, chỉ nài nỉ bà kể chuyện ma cho nghe. Bà nội hay lấy từ trong tủ ra một cái kẹo mút hoa quả màu đỏ đưa cho tôi. Tôi vừa ăn kẹo vừa nhổ tóc sâu. Có lần bà kể cho tôi nghe về con ma ở dưới giếng. Cái giếng ấy không đâu xa, nó chính là cái giếng nằm ở cái sân trống giáp với con đường đầu ngõ. Tôi thấy cái giếng ấy còn được lập một cái miếu con đè ở bên cạnh. Thì thoảng có người mang bánh kẹo hoa quả ra ngoài ấy mà lễ lạt. Bà nội kể rằng là cái giếng và cái sân ngày xưa là nhà của một ông phó cối. Ông phó cối có cô con gái, vợ đã mất, gả trống nuôi con đến khi cô con gái được 17 tuổi. Thì nó bỏ đi đâu theo người yêu, không thấy quay về nữa. Ông phó cối uống rượu giải sầu. Ông uống nhiều lắm, ngày nào cũng say. Mỗi một lần say, ông lại mang cái đàn cò ra hiên mà kéo mấy khúc sầu thảm mỗi đêm trăng sáng. Rồi một ngày, người ta chẳng thấy ông phó cối đâu. Ông phó cối cũng không còn kéo đàn cò ỉ ôi nữa. Ông biến đâu mất độ một tuần. Ông phó cối vẫn hay chơi với ông giáo thức, là bạn đánh cờ hút thuốc lào với nhau. Từ ngày ông phó cối lao vào rượu chè, ông giáo thức cũng không còn qua chơi nữa. Một buổi tối, khi gà mới độ lên chuồng, ông giáo vẫn còn đang ngồi xỉa răng ở ngoài hè, hai chân trống ở trên chõng, thì bất giác ở ngoài cổng nghe lao nháo có tiếng gọi. Ông giáo nghển cổ ra xem, lại thấy thấp thoáng là cái bóng dáng của ông phó cối. Ông giáo đi ra mở cổng hồ hỏi, thấy ông phó đứng nép nép. Ơ kìa, bác đi đâu mà cả tuần nay không thấy mặt là sao? À, tôi đi Thái Nguyên, chơi với đứa em con cậu ở trên đấy. Ồ, thế mà đi những một tuần ấy. Tôi mới được nó biếu mấy cân chè ngon. Bác ăn cơm rồi thì sang tôi làm ấm chè. Nay trăng sáng, ngồi ngoài hiên uống chè thưởng trăng là nhất. Ông giáo vốn là người nghiện chè, cũng lại ham ngồi lê nhà người này người kia, cho nên khi thấy ông phó cối bảo thế thì vội vàng lấy dép lấy guốc mà đi ngay. Ông giáo đi đằng sau, ông phó cối đi đằng trước. Mà người ông phó cối chẳng hiểu làm sao, cứ vừa đi vừa nhỏ nước tông tọc. Ông giáo thức thắc mắc. Ừ, hay cái thằng cha này nó đi đâu mà nó ướt như chuột lột thế này. Về đến nhà, ông phó mở cổng đi vào trong. Cái nền sân gạch lát đá xanh hướng ra ngoài đồng, gió thổi lồng lộng. ông phó lục cục ở trong nhà một hồi, còn ông giáo thức thì ngồi đợi ở ngoài hiên. Lại nghe thấy tiếng nói ở bên trong vọng ra: "Bác già Diếm, múc cho tôi mấy gầu nước để tôi tìm đóm lửa cho bác hút thuốc. Chè này mà hãm với nước giếng làng ta là ngon nhất đấy." Ông giáo thức đứng dậy thổng thẳng đi ra bờ giếng, ném cái gầu rơi xuống bên dưới. Thế nhưng mọi khi cái gầu rơi xuống nước thì nó phải là đánh tõm một cái. Chỉ là hôm nay tiếng kêu phát ra rất lạ. Không có tiếng của cái gầu va vào mặt nước, mà chỉ là một tiếng cốp khô khan. Ánh trăng chiếu xuống, loang loáng dưới mặt giếng, những tia lạnh lẽo, mờ mờ tỏ tỏ. Ông giáo thức mắt cũng đã tèm lèm, hôm nay lại quên không có đeo kính. Ông cố gắng dòm dòm xuống dưới giếng để nhìn xem là cái thứ gì đang mắc ở dưới đó. Từ dưới mặt giếng, hơi nước bốc lên một cái mùi tử khí oi oi nồng nồng. Rồi ông nghe một tiếng nổ đánh bụp một cái. Một đàn ruồi nhặng từ bên dưới bay lên, phả vào mặt của ông giáo thức, làm cho ông giáo thức giật mình ngửa người ra đằng sau. Tưởng rằng là sẽ đập đầu xuống cái chỗ gờ bên sân giếng mà chết ngất. May mà lại có người đằng sau đỡ lấy ông. "Bác phải cẩn thận chứ. Thế đã múc được nước cho tôi chưa?" Ông giáo thức đồ rằng là ông phó cối đứng đằng sau, cho nên nói với lại: "Bác à, bác đợi tôi cái. Rồi ra đây tôi chỉ cho bác cái này ở dưới giếng. Ghê lắm." Ông phó cối đáp: "Bác bảo là cái gì cơ? Có phải cái này không?" Nói dứt lời, ông giáo thức quay đầu lại. Thì lúc này khuôn mặt của ông phó cối đã phủ lên, ở dưới ổ bụng đã nổ toác xối xả, lộ nguyên cả ruột gan phèo phổi tím bầm bầm. Hàm răng đã chật cả ra ngoài, hai bên môi đã tụt đi, để lộ ra đến chân răng cắm vào xương hàm. Ông giáo rú lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Ông không tưởng tượng ra được người đứng trước mặt ông là cái thứ gì. Ông phó cối lúc này nặng nề nói: "Đầu tuần trước tôi có uống say, chẳng may lộn cổ xuống giếng chết đuối. Giờ tôi không vợ không con, không người thân thích. Bác thương tình hàng xóm mà mang tôi lên. Tôi có ít tiền để trong túi áo trong nhà. Bác lấy mua vàng hương áo quan cho tôi thì tôi mới yên lòng mà đi được." Ông giáo thức lúc ấy chỉ biết run run gật gật đầu, mặt tái xanh tái xám, vuốt mồ hôi. Loáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng của ông phó cối đâu. Bấy giờ ông giáo thức mới cuống cuồng chạy ra cổng chi hô làng xóm: "Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, ông phó cối ông chết đuối dưới giếng, ông phó cối ông chết đuối dưới giếng." Cho đến khi người ta vớt lên thì xác ông phó cối đã trương sình, ổ bụng nổ bung, lòi hết cả ruột gan tím bầm bầm, y như những gì mà ông giáo thức nhìn thấy. Bây giờ ông giáo mới thuật lại chuyện mình gặp ma ông phó cối về báo mộng vớt xác. Người làng người tin kẻ ngờ, nhưng họ nhất định không chịu chôn cho, bởi vì không ai đứng ra làm người thân thích. Ông giáo cực chẳng đã, đành mua cổ áo quan rẻ tiền, dùng số tiền ông phó cối để lại thuê người khâm liệm ở làng bên về, nhét ông phó cối vào trong. Điều kỳ dị ấy chính là cái cổ áo quan rẻ tiền làm bằng gỗ tạp, vốn dĩ đã đóng lẹo đầu lẹo đuôi các kiểu, mà cái xác của ông phó cối thì bây giờ đã trương phành cả lên. Lúc nhét vào bên trong thành ra nó bị kích, kích cả ngang cả dọc, không tài nào mà nhét vào được. Cái xác thì đã phình lên, người liệm xác chỉ sợ cố nhét có khi nó lại vỡ bục ra thì có mà chết khiếp. Bây giờ ông giáo thức đi đến bên quan tài, trầm giọng khấn. Bác phó ơi, thôi, chết thì cũng chết rồi. Tôi cũng là vì cái tình cái nghĩa với bác bấy lâu nay, cũng đã mua áo quan chuẩn bị tang lễ cho bác. Xin bác yên lòng đi thôi. Cứ bấu víu ở lại chỉ thêm khổ thêm đau. Kỳ lạ thay, vừa mới khấn xong thì cái xác còn đang mắc ở trên miệng quan tài của ông phó cối tự nhiên tụt đánh ụch một cái xuống, nằm gọn lỏn bên trong. Mọi người xung quanh ai nấy thất kinh, cuống cuồng bảo nhau đậy cái nắp ván thiên phong đinh lại ngay. Đám ma không kèn trống, không cỗ bàn, chỉ có nấm mồ lạnh lẽo nằm giữa bãi tha ma hoang vô, cô độc. Có lẽ vì ông phó không được làng chôn cất tử tế, thỉnh thoảng ông hiện về nhà đi đi lại lại ở trong sân, có khi lại ngồi vắt vẻo ở trên thành giếng. Có người làng ở gần đấy đêm còn nghe tiếng rít thuốc lào rong róc, hoặc là tiếng người ta đánh cờ tướng, gõ quân cờ côm cốp. Nhất là những đêm trăng sáng mùa thu tháng 8, người ta thấy ông phó ngồi kéo đàn cò bên thành giếng, tiếng đàn ai oán nỉ nôi, không nhà nào ngủ được. Chỉ có duy nhất ông giáo thức là vẫn cứ kê cao gối ngủ ngon lành, chẳng biết sự gì. Ông giáo thức trong câu chuyện ấy chính là ông cụ đẻ ra bà nội của tôi. Sau đó người làng sợ quá góp tiền dựng ở đấy một cái miếu. Cứ đến gần rằm tháng 8 là đem ra một gói thuốc lào, một gói chè ngon, vài thẻ hương cùng chai rượu mà cúng mà lễ. Năm nào mà người làng quên thì y như rằng là đến rằm trung thu năm ấy, hoặc là trước sau vài ngày, ông phó về. Ông phó lại ngồi trên thành giếng mà kéo đàn cò. Cả làng đêm ấy chẳng ngủ nổi. Cho đến thời chúng tôi sinh ra, đèn điện nhiều, người dân đã bắt đầu đông đúc tấp nập. Những người còn sống để mà nhớ tục cúng ông phó cối cũng chả còn lại mấy. Đa số đã trở thành các bà các cụ. Cái nhà ông phó những năm chiến tranh không hề bị dính bom, dù cả làng có lúc lỗ cha lỗ chỗ. Duy nhất chỉ có một hôm bão to, hôm ấy trời mưa như chút nước, gió thổi như muốn cuốn bay cả nóc nhà. Người ta nghe đánh đùng một cái, nhà của ông phó cối sập. Đến bây giờ nơi ấy chỉ còn lại cái sân và cái giếng bị xây đẻ ngôi miếu ở trên nền. Tôi nghe bà nội kể xong, bỗng nhiên tôi lên tưởng đến những lúc tôi và thằng Hiếu vẫn hay sang bên cái sân ấy mà chơi khăng. Không biết là ngày xưa đã từng có người chết ở giếng, còn hiện hồn về chứ. Bảo sao bà nội vẫn cứ cấm tôi sang đấy chơi mỗi khi trưa nắng hoặc là những đêm trăng tỏ. Đêm nay 16, trăng tròn sáng vằng vặc và tiếng đàn cò tỉ tê lại vang lên. Có lẽ là vì mấy hôm trước rằm xảy ra cái chuyện tôi mất tích, người ta đổ đi tìm, cho nên đã quên không nhăng khói. Tiếng đàn cò cứ réo rắt vang lên khắp cả làng. Đêm ấy cả làng chẳng ai ngủ được, duy nhất chỉ có nhà tôi là ngủ ngon lành. Từ ngày thằng Hiếu về rước đèn trung thu cùng tôi nhìn thấy cái đèn ông sao là sợ. Hình ảnh cái đèn ông sao rách nát của nó cùng với thân thể máu me, khuôn mặt trắng như bột, ánh nhìn vô hồn cùng với cái tròng mắt là hòn bi ve bảy màu, nó cứ ám ảnh tôi cho đến mãi sau này không dứt. Tôi cũng sợ chạy nhảy qua cái sân nhà ông phó cối, lại càng sợ lên trên đê mỗi buổi chiều. Ban ngày thì còn thấy phấn chấn, nhưng hễ màn đêm buông xuống, khi những tia nắng đã tắt, nhường chỗ cho trăng sao, trong lòng tôi lại run rẩy. Xúc cảm mơ hồ về bóng ma của thằng bạn lại hiện về. Có lúc tôi thấy nó đi ở trên đường, tay nó cầm cái đèn ông sao rách nát. Bên trong chỉ có cái đốm sáng màu xanh xanh lập lòe. Nó đeo một cái mặt nạ bằng giấy, là tờ giấy vở ô ly buộc sợi chỉ làm dây đeo, khoét hai cái hốc mắt, đơn giản thế thôi. Nó đi rước đèn xung quanh cổng nhà tôi. Trong mơ tôi thấy nó mở cổng bước vào, trên tay vẫn cầm cái đèn ông sao ấy. Tay kia nó chìa ra cái hòn bi ve mắt trâu, là hòn bi tôi đã ném xuống lỗ huyệt. Nó gọi: Nam ơi, dậy đi, dậy đi đánh bi với tao. Hôm nay mẹ mày có nấu cá kho không? Tao đói quá, cho tao ăn cơm với. Khi tôi ngồi bật dậy, nhìn sang bên bà nội vẫn còn ngủ. Ngoài trời trăng thượng tuần vẫn sáng, chiếu rõ cả khoảng sân vắng. Tôi với tay khép cửa lại thì từ đâu, một con mèo hoang chạy vụt qua. Con mèo kêu lên những tiếng nghe thê thiết, mơ mơ hồ hồ cứ như là tiếng trẻ con khóc vậy. Tôi vội vàng rụt tay lại, chui tọt lên trên giường, chùm chăn. Tôi cứ sống với sự lo sợ nơm nớp mấy tuần trời. Đến đêm buồn đái phải mang bô vào nhà chứ không dám đi ra hiên vắt cần như trước nữa. Tôi sợ, nhỡ tôi ra ngoài ấy mà đến lúc quay lại thấy thằng Hiếu đang cầm cái đèn ông sao đứng sau lưng tôi thì có mà chết. Đến quần có khi còn chữa cả kịp kéo lên. Một hôm ở đâu đó có một bà độ 60 tuổi, cổ tay đeo vàng, đi xe ô tô về đỗ ở cái sân trống. Bà ấy dáng là người giàu có, đi cùng có người con trai và một đứa cháu gái. Tôi chưa bao giờ thấy, nhưng bà nội tôi thì nhận ra. Bà ấy chính là con gái của ông phó cối, bỏ đi ngót mấy chục năm nay mới trở về. Ngay ngày hôm sau, bà ấy cho xe cẩu và nhân công về móc đất đá, cắt gọn cây cối để chuẩn bị xây nhà. Bà còn tính đập luôn cái miếu với cái giếng. Thế nhưng hôm ấy bà nội tôi sang can, bà nội bảo: Chị về xây nhà ở đây là tốt, nhưng cái miếu này là thờ ông cụ nhà chị, không đập được đâu. Sao thế? Ông cụ nhà tôi sao lại phải lập miếu? Gớm chửa, dân mình cứ mê tín dị đoan như thế đến bao giờ? Bà nội nghe thế vậy cũng nói trắng ra: Chị nói như thế thì bà con chịu, chị cứ đi biển biệt chị không biết. Bố chị ngày xưa ngã xuống giếng mà mất, sau này hay hiện về, bà con làng xóm mới lập cây miếu để ông cụ khỏi tối. Giờ đất nhà chị đập thì cũng chẳng ai cấm được, nhưng chị làm rồi thì chị tự mà gánh hậu quả. Chứ tôi nhắc chị rồi đấy. Bà nọ khinh khỉnh nghe lời bà nội nói mà bĩu môi. Sau không biết vì sao, bà ấy chỉ xây cái nhà to lên, chứ bà ấy không phá cái miếu. Bà về đây sống, đưa cả con cháu về đây làm cái lễ tân gia to lắm, nhà tôi cũng được mời sang. Thế nhưng bà nội không đi. Người già vốn tính đã không ưa thì là như vậy đó. Chứ bà nội cũng đâu phải là người lòng dạ hẹp hòi. Chỉ thấy nhà bà nọ sau hôm tân gia thì mua nhiều vàng bạc về cúng kiếng ở cái miếu. Thậm chí còn đi đón đâu một bà thầy cúng bị trột mắt về cúng cho. Hỏi ra mới biết là bà ấy bị ông phó cối về mắng. Chả là cái đêm hôm tân gia, bà ấy ngủ ở trong buồng độ 3 giờ đêm. Trong cơn nửa mê, nửa tỉnh, bà ấy thấy cửa buồng tự nhiên mở ra. có bóng dáng người đàn ông gầy gò, trên đầu đội nón, tay cầm cái đàn cò lom khom đi vào. Bà còn chưa nhìn rõ là mặt ai, chỉ thấy người ấy đi đến cuối giường đứng đó. Người đàn ông không rõ mặt, đằng sau cái lớp màn tuyên cứ phất pha phất phơ. Rồi từ từ bỏ cái nón, áp thẳng khuôn mặt vào cái tấm màn tuyên. Trên lớp màn tuyên chỉ hiện lên mờ mờ đâu là cái chỗ con mắt, đâu là cái mũi, đâu là cái miệng. Thế nhưng ông ấy đứng ở cuối giường mà bàn tay của ông ấy thò qua cái màn dài đến tận đầu giường vả đánh bốp vào mồm bà ấy. Giọng của ông ấy vang lên. Tiên sư nhà mày, mày bỏ nhà bỏ cửa đi biển biệt mấy chục năm. Bây giờ mày về xây cái nhà to, mày định phá nhà tao không? Hay thế nào? Hả con danh con bất hiếu, cái thứ con cái mất dạy, tao cần gì cái ngữ con như mày? Bà nọ bàng hoàng, mặc dù là mấy chục năm, thế nhưng bà vẫn nhận ra cái ngữ điệu ấy, cách nói ấy, giọng ấy, chỉ có thể là cha mình là ông Phó Cối. Một bên mặt của bà ấy đau bỏng rát, bà ấy chồm dậy, thế nhưng ông Phó Cối đã từ từ quay đi. Bóng ông bước ra khỏi cánh cửa. Cánh cửa không ai đóng mà từ từ khép lại, rít lên những tiếng ghê rợn. Sáng hôm sau ngủ dậy, bà ấy thấy một bên má sưng vù, bỏng rát, đau như sát muối. Bà ấy sợ quá phải đi đón bà thầy cúng tên Miên từ một nơi khác về. Chỗ bị tát ấy tụ máu bầm đen xì xì, cứ sưng mãi không bớt. Hôm ấy tôi trèo lên bờ tường, cùng với thằng Cường ngó đầu sang. Thấy bà thầy cúng chột mắt trải một tấm chiếu cói ra sân, bày ra ngựa quần áo đủ thứ. Bà đốt ba thẻ hương cắm ở cái miếu, rồi biện một mâm cỗ to lắm, đủ cả thức chay thức mặn, rượu cũng có. Là loại chai rượu Tây chứ không phải là rượu gạo nút na lá chuối. Bà thầy rút ra từ cái bọc vải gấm một cái kim bằng vàng, khua khua nén nhang quanh đầu bà con gái ông Phó, đoạn đọc thần chú. Sau đó bà lấy cái kim vàng chích vào bên má sưng tụ máu. Từ ấy chảy ra một cái thứ máu đen, một lúc thì chỗ sưng mới xẹp xuống. Bà thầy cũng đưa tay lên quẹt một cái, máu ngừng chảy. Con gái ông Phó sợ quá vái như tế sao. Từ ngày ấy, bà con gái ông Phó mới sang bên nhà tôi hỏi bà nội tôi về cách cúng ông cụ như thế nào. Bà nội bấy giờ mới vui vẻ chỉ cho. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng đã quên hẳn chuyện thằng Hiếu. Chờ con mà có buồn có sợ đến mấy rồi cũng nguôi ngoai. Có đứa nào buồn được lâu đâu. Thế nhưng thể xác con người và linh hồn là hai dạng vật chất và tinh thần khác biệt. Tôi có thể quên thằng Hiếu, còn thằng Hiếu thì có lẽ nó chưa bao giờ quên tôi cả. Còn nhớ hôm ấy là thứ bảy, tôi theo thường lệ phải học bài, bởi vì ngày mai chủ nhật được nghỉ, thế nên hôm nay chỉ ngồi sơ sơ một chút. Cả nhà quây quần bên cái tivi màu 19 inch. Nhà người ta mua tivi 21 inch cả rồi, chỉ có nhà tôi là vẫn còn dùng cái tivi vuông vuông màu đen, màn hình lồi của ông ngoại cho. Ông ngoại là cán bộ ngân hàng, trước khi về hưu non gọi là có chút của ăn của để. Chứ còn nhà bên bà nội thì nghèo lắm. Quanh năm có cái quán sửa xe đạp. Bố tôi hồi trẻ đi buôn bưởi, đi đong thóc bán kiếm lời. Mãi đến năm 2000 bố vay ngân hàng mua dầu máy nổ đi làm gạch thuê cho người ta. Trên TV bây giờ đang chiếu bộ phim Cảnh sát hình sự Nước mắt của mẹ. thì bỗng nhiên phụt một cái, bóng đèn tắt ngấm. Cả làng đang sáng trưng, nghe thấy tiếng người ta kêu lên của mấy ông lầu bầu. Đéo mẹ nó, lại mất điện rồi. Bố Lục tìm trong ngăn tủ mà chẳng có cái nến nào cả. Bố mới gọi tôi, đưa cho tôi 3.000 đồng, bảo ra mua túi nến nhỏ về thắp cho sáng. Nhà cũng đã hết dầu thắp đèn. Tôi chạy ra sân, kéo cái cổng tre sang một bên, chạy biến ra đường. Hôm nay trời đất tối như đêm 30, tựa như sắp có giông bão. Gió đằng Tây thổi vào lạnh gáy. Tôi cố chạy cho nhanh để kịp về, sợ trời mưa. Mua xong nến, cầm ở tay, chân đi như chạy. Lúc về đến đầu ngõ, ngay chỗ bụi cây xấu hổ, gần đoạn thằng Hiếu bị tai nạn, bỗng đầu tôi đi chậm lại. Thậm chí có những bước chân còn líu díu sững cả người. Bởi vì ở trong bụi cây xấu hổ, có bóng một người đang đứng. Một cái đốm sáng xanh leo lét cháy trong tay của người ấy. Tôi đứng khựng lại, đầu óc chao đảo. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, người trong bụi cây đã loang loáng. Đứng ra ngay trước mặt tôi. Trên tay là cái đèn ông sao rách tả tơi, và cái mặt nạ màu trắng. Ở đằng sau tôi có tiếng lách ca lách cách của xe đạp, cái tiếng xích líp đã khô dầu rít ken két, và giọng nói vang lên trầm trầm lạnh lạnh. Về thôi con ơi. Thằng Hiếu chìa ra cái đèn ông sao, ánh sáng màu xanh lục như hớp hồn tôi. Tôi chỉ thấy bản thân mình đang cùng nó ngồi lên gác ba ga cái xe đạp của bố thằng Hiếu. Tiếng bàn đạp và lan hoa lách cách. Tôi ngoái đầu lại nhìn thân xác của tôi vẫn đang nằm gục ở trên đường. Tôi sợ hãi, cố muốn nhảy ra khỏi cái xe, chạy về thân thể. Thế nhưng thằng Hiếu giữ chặt tay tôi. Mày bảo tao về chơi với mày cơ mà. Sao mày lại chạy ở Nam? Sao mày lại chạy? Không, bỏ tao ra. Tao không chơi như thế này đâu. Bây giờ, thằng Hiếu mới từ từ kéo cái tấm mặt nạ màu trắng tự làm ra. Bên trong là khuôn mặt, cũng trắng bờn bợt thiếu máu. Hốc mắt một bên đen sâu thăm thẳm, một bên chính là viên bi ve bảy màu. Trong miệng của nó há ngoác ra. Tôi tối sầm cả mặt mũi. Cho đến khi tôi được bố tìm thấy nằm ngất ở bên đường, tôi mê man không biết bao nhiêu lâu. Tôi ngủ li bì không dậy được, chán nóng hổi, sốt sần sập. Miệng của tôi mê sản, gọi tên bố mẹ ông bà mãi không thôi. Trong cơn ác mộng ấy, tôi thấy mình đứng trên cái sân rộng của nhà ông Phó Cối. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống chỗ tôi đứng. Xung quanh ấy là những bóng ma trong câu chuyện bà nội kể, đều đã hiện hết ra. Nào là cô gái đội nón quai thao bay lơ lửng trong gió, nào là con quỷ tóc dài ngồi ở trên cây nhãn, nào là hồn ma của ông Phó Cối, và cả hai bố con thằng Hiếu đứng lấp ló sau bụi cây dâm bột, trên tay vẫn còn cầm cây đèn ông sao màu đen rách rưới. Vô số những cái bóng đen bỏ lóp ngóp xung quanh tôi. Tôi không còn biết chạy đường nào nữa. Tôi chỉ còn biết ôm đầu mà gào thét. Bố ơi! Mẹ ơi! Ông bà ơi! Cứu con với! Bà nội cứu con với! Tất cả chỉ là những tiếng cười ghê rợn vang lên. Nam ơi! Đi chơi nào Nam ơi. Đi chơi nào Nam ơi. Đi nào. Tôi cứ ngủ mê mệt như vậy đến ngày thứ ba thì tôi tỉnh. Đôi môi nhợt nhạt. Cả nhà vội vàng quay đến hỏi chuyện. Tôi thều thào. Bố mẹ ơi, lần trước con nói dối. Là thằng Hiếu. Thằng Hiếu và bố nó về bắt con giấu vào bụi cây xấu hổ đấy. Lần này nó cũng về. Nhưng nó bắt con ngồi lên xe đạp. Để bố nó chở đi rước đèn. Con cứ lang thang ở trên đường, gặp không biết bao nhiêu là ma. Tất cả những con ma mà bà nội kể là có thật đấy. Khi con đi đến cái ao làng mình, dưới ao nhảy lên cái đứa bé con tóc để ngang vai, khuôn mặt trái xoan, kéo con lôi ra khỏi cái xe của bố và thằng Hiếu. Đứa trẻ con ấy là con gái. Nó dắt con về đến cổng, rồi con mới tỉnh lại đấy. Bà nội vừa nghe tôi kể đến đứa bé con ấy thì mặt của bà nội cũng thoáng tái dại cả đi. Bà đi đến bên giường. Có phải cái con bé con nó tầm 3 tuổi mặc bộ quần áo đỏ phải không con? Tôi gật gật đầu. Bà nội mới thở dài. Bà cô nhà mình đấy là con út của bà nội đấy con ạ. Cô mất đuối nước gần 20 năm nay rồi. Bà đi xem bói, nghe thầy bảo là cô vẫn đi theo phù hộ đấy. Trước cô bị ngã nước ở ao làng. Khi mà hồn mày đi qua ấy, cô kéo về đây đấy con à. Bà nội nói xong, mắt rưng rưng, đứng ở chỗ ban thờ chắp tay mà khấn gì đó. Chỉ thấy bà khấn xong thì đi ra chợ, mua hoa quả vàng hương, đặt lên cái ban thờ nhỏ nhà dưới. Từ hôm ấy bố mẹ để cho tôi ở nhà, không cho tôi đi ra ngoài buổi tối nữa. Cho đến mãi sau này, thi thoảng tôi vẫn bị mộng du vào những đêm trăng tròn. Tôi hay đi lại trong vô thức ở trong nhà, thậm chí có khi còn ra cả ngoài sân. Bố tôi phải tát cho bao nhiêu lần mới tỉnh lại được. Thằng Hiếu, thỉnh thoảng chờ lúc tôi ngủ, nó vẫn cứ đứng ngoài đường, sau bụi cây dâm bụt. Không chỉ có mình tôi bị thằng Hiếu về dắt đi chơi, mà cả thằng Hoàng Béo, thằng Thắng Đen cùng với mấy thằng hay bắt nạt chấn lột đồ chơi và bi của nó cũng bị thằng Hiếu ghé qua. Trong giờ ra chơi tiết thứ nhất, lớp tôi túm lại nghe thằng Hoàng Béo kể chuyện nó gặp thằng Hiếu. Nó nói sơ sơ như thế này. Thằng Hoàng là con nhà giàu, bố nó làm nghề mổ lợn bán cho các hàng thịt. Mẹ nó đi xuất khẩu lao động mấy năm nay. Nhà nó khá giả nhất nhì trong lớp. Thằng này nó to béo phốp pháp, nó hay bắt nạt mấy thằng nhút nhát như bọn thằng Hiếu lắm. Lúc không có tôi ở bên cạnh, nó thường bợp tai thằng Hiếu, hoặc có khi còn cướp cả bi của thằng Hiếu. Thằng Hoàng hay đi giật tóc mấy đứa con gái, hoặc là trêu cho bọn con gái khóc tu tu, lắm khi nó còn đánh cả con gái. Tôi nhỏ con hơn, nhưng tôi lì và bướng. Lúc nó định bắt nạt tôi thì tôi nhất quyết phản kháng. Có lúc tôi và nó đánh nhau đến tím cả mặt mày. Dù phần thua luôn thuộc về tôi, nhưng tôi chưa bao giờ sợ. Cho dù có sứt đầu mẻ trán, chơi đến tới cùng. Có một lần tôi choảng nó, gãy mất 2 cái răng, còn cắn vào vai nó bật máu. Thằng Béo rú lên rồi bỏ chạy. Rồi từ ấy trở đi, nó cũng chẳng dám bắt nạt tôi nữa. Lúc tôi về đến nhà, bố tôi nghe chuyện, rồi vội vàng bắt tôi sang xin lỗi bạn. Tôi nhất định không nói, còn thằng Béo thì mếu máo vạch vai vạch người ra cho bố tôi xem những vết tôi cắn nó. Tôi nhìn thấy những vết ấy mà hả hê lắm. Bố tôi bảo, mày với nó là anh em họ xa đấy. Gớm nữa, cắn con nó nhà người ta đến bê bết thế là được rồi. Thế mày còn đập nó gãy cả răng thì mày thấy có được không hả con? Tao bảo này, lần sau ấy, có đánh gì thì đánh, đừng có để lại dấu vết nghe chưa? cu lắm con ạ. Tôi nhất định không chịu xin lỗi. Bố của thằng Hoàng chỉ nhắc bố tôi là chuyện trẻ con thì bỏ đi, chứ không khéo làm mất lòng người lớn, rồi kéo nó về. Từ hôm ấy thằng Hoàng lánh mặt tôi, nó vẫn bắt nạt những đứa khác, nhưng riêng đối với tôi thì nó tuyệt không dám động vào. Có lần nó bảo với tôi: "Này, tao không sợ mày, nhưng bố tao bảo mày là em họ của tao, cho nên là tao không động vào mày nữa, chứ còn lâu tao mới sợ." Tôi chỉ cười cười: "Chắc gì ạ, mày đã động được vào tao." Thằng béo chỉ lườm một cái rồi cười trừ. Quay lại chuyện của thằng Hoàng gặp ma thằng Hiếu thì nó cũng gớm, nhưng cũng hài lòng tôi lắm. Thằng Hoàng được bố nó mua cho khẩu súng ánh sáng chạy pin con thỏ. Nó chạy khắp xóm bắn ầm ĩ cả lên. Lúc ấy là 7 giờ tối, nhà nó ăn cơm xong, nó rủ thằng Thắng Đen với thằng Huy Thớt chơi trò cảnh sát bắt tội phạm. Tức là một thằng làm tội phạm đi trốn, hai thằng kia đóng là cảnh sát hình sự đi truy nã. Thằng Hoàng béo lúc nào cũng nhận vai cảnh sát. Nó chạy quanh xóm mà mãi không thấy thằng Huy đâu. Lúc chạy ra đường to, khi ấy đã vắng người, đèn điện cũng ít. Nó thấy trước mặt có một thằng nhỏ thó đi đằng trước, bộ dáng cũng na ná thằng Huy. Nó lập tức giơ súng lên chạy lại, đuổi theo. Bấm cò khẩu súng, tỏa ra cái thứ ánh sáng chói, kêu lên bằng bằng. Đến lúc nó đuổi đến gần, thằng nhỏ ấy bỗng nhiên đi chậm lại như chờ đợi. Thằng béo nhận ra là thằng này còn nhỏ con hơn cả thằng Huy, mà lại đang đeo mặt nạ, tay cầm một cái đèn ông sao. Bản tính hay bắt nạt nổi lên. Thằng Hoàng định chặn đường để giằng lấy cái mặt nạ và đập luôn cái đèn ông sao kia đi. Thằng dở hơi nào, đéo mẹ, qua Trung Thu rồi mà còn đi rước đèn. Nó chạy lên đứng chắn trước mặt thằng bé kia, chống nạnh. Này thằng hôn con, đi đâu đấy? Để mặt nạ lại cho anh muộn. Anh có súng đây này. Thằng nhỏ hình như không quan tâm đến lời của thằng béo bị thịt. Nó cứ cất bước đi chậm rãi. Bây giờ thằng Hoàng béo thẳng thốt là bởi vì thằng bé con này đi qua mà lại không có bóng. Thằng Hoàng rùng mình định quay đầu đi, thì đột nhiên thấy ở trên cổ của mình chĩu xuống. Từ trên cổ của thằng Hoàng béo thòng xuống hai cái cẳng chân trắng bệch như là đổ vôi. Từ từ, một cái khuôn mặt đeo mặt nạ bằng tờ giấy chỉ khoét hai cái lỗ hốc mắt, thò xuống nhìn thằng Hoàng. Thằng Hoàng béo còn đang run rẩy thì cái mặt nạ giấy bị kéo ra. Thằng Hoàng nhận ra là thằng Hiếu. Hoàng ơi, mày còn nhớ tao không? Mày hay bắt nạt tao đấy Hoàng ơi. Thằng Hoàng rối rít van xin, chỉ là vai nặng như đeo đá, không sao bước nổi. Nó mếu máo: Tao xin lỗi. Từ giờ trở đi tao sẽ không bắt nạt bạn bè nữa. Hiếu ơi, Tao sẽ trả mày con diều. Tao xin lỗi Hiếu ơi. Thằng Hiếu cười khanh khách cho đến khi một cơn gió thổi qua. Thằng Hoàng béo thấy vai nhẹ bẫng, vội vàng chạy về nhà. Về đến gần cổng thì gặp thằng Huy và thằng Thắng Đen cũng mặt tái mét chạy về. Chúng nó đứng lại với nhau, cả ba thằng cùng nói một câu: "Chúng mày ơi, tao gặp ma thằng Hiếu đấy." Tôi ngồi nghe nó kể, rồi thấy thằng Hoàng béo lôi ra một con diều vải loại xịn nó đã đòi bố nó mua cho. Nó rủ bọn tôi chiều nay cùng nhau ra mộ thằng Hiếu để trả thằng Hiếu con diều. Chính là con diều mà trước đây thằng Hoàng đã cắt dây bay mất của thằng Hiếu. Chúng tôi cùng mấy đứa con gái len lén lúc không có ai mò ra nghĩa trang, đến bên cái mộ đất của cha con thằng Hiếu, đặt con diều lên, Cả bọn chắp tay khấn xin trả lại diều. Riêng tôi thì khấn xin thằng Hiếu đừng về dọa tôi như thế nữa. Thế rồi cả lũ ù té chạy như ma đuổi. Lúc tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng của thằng Hiếu đứng ở trên ngôi mả, nhe răng ra cười. Vẫn là cái áo sơ mi đồng phục học sinh loang máu. Một bên hốc mắt đen sâu thăm thẳm nhìn tôi. Một bên hốc mắt chính là hòn bi ve bảy màu. Khi tôi về đến nhà thì bên nhà thằng Hiếu, bà nó đang lớn tiếng cãi nhau với ai đó. Tôi chạy sang cổng ngó vào thì thấy là mẹ của thằng Hiếu. Mẹ nó xin được vào thắp hương cho con và chồng cũ, nhưng bà nội nó nhất định không cho. Ngày trước bà bỏ bố con nó đi theo người đàn ông Trung Quốc. Thấy bảo cố sang ở với người Trung Quốc ấy nhưng không sinh được con. Có mấy lần định về mang thằng Hiếu đi thì bị bà nội nó đuổi. Lần này tôi đoán cũng không ngoại lệ. Tôi thấy mẹ của thằng Hiếu quỳ ở sân khóc lóc, van xin bà nội nó cho vào. Sau một hồi như thế, có lẽ bà nội nó mủi lòng, bà bảo: "Mày bảo mà lạy con mày, lạy chồng mày rồi đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Con mày chết rồi, mày có về cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Vào rồi, đi đi." Mẹ thằng Hiếu vào nhà thắp nhang trên ban thờ, rồi ôm mặt chạy ra cổng đi thẳng. Về sau, tôi mới biết là cô ấy để lại trên ban thờ sấp tiền 70 triệu cho bà nội thằng Hiếu. Lúc bà nội nó phát hiện ra sấp tiền thì mẹ nó đã đi mất, cũng không trả lại được nữa. Bà cụ cũng sinh ra lẩn thẩn. Từ ấy, bà cụ hay đi đến các cổng nhà xung quanh, gọi thằng Hiếu và bố nó về ăn cơm. Bà nội nó mỗi lần đi qua cổng nhà tôi thường dừng lại nhìn đau đáu vào trong sân. Khi thấy tôi, bà nội nó gọi: "Hiếu ơi, về ăn cơm đi con. Nhà bác ấy sắp ăn cơm rồi. Thế chứ cứ ăn chực nhà người ta mãi thế." Giọng của bà cụ khàn đặc, tóc tai rũ rượi đã bạc đi nhiều. Tôi nhìn bà nó vừa thương vừa sợ. Giọng của bà nó chậm chậm gầm gừ, tựa như là giọng của người điên. Có hôm tôi còn thấy bà nó lấy bộ quần áo của thằng Hiếu và bộ quần áo của bố nó ra ngoài sân, mà vặn thành một con bù nhìn, nhét rơm vào bên trong, mặc quần áo rồi cắm trong vườn. Bà nó nói hai bố con thằng Hiếu vẫn hay đứng ở trong vườn. Bà nó nhìn thấy thương lắm, mỗi khi muốn chạy ra thì bố con nó lại biến mất. Nên bà nó dựng hai con bù nhìn rơm, mặc quần áo, để cho bố con nó coi như vẫn còn hiện hiện ở đây. Tôi nhìn hai con bù nhìn ấy, tự nhiên thấy đầu óc choáng váng. Tôi vừa mới ăn cơm tối xong, cả nhà còn đang dọn dẹp mở tivi. Tôi bước ra ngoài hiên đứng. Nhà tôi có cái bờ tường sát với mặt đường. Mỗi một lần khi tôi nhìn ra đường từ chỗ cổng thì không thể thấy được người đi lại ở bên ngoài vì bờ tường quá cao. Tôi cứ đứng đó ngắm trời, ngắm đất, ngắm sao. Cho đến khi ánh mắt của tôi hạ xuống dưới thấp chỗ cái bờ tường trước mặt. Đằng sau bức tường nhô lên là hai cái đầu của hai con bù nhìn rơm. Hai con bù nhìn mặc quần áo giống hệt như của bà thằng Hiếu cắm ở bên vườn bên kia. Hai con bù nhìn đang đung đưa sau bức tường, tựa như là có người đang điều khiển vậy. Tựa như là người ta múa rối. Nếu như ai đã từng đi xem múa rối thì nó y như vậy. Liệu có ai dọa tôi hay sao? Tôi vội vàng chạy ra đến cổng để xem biết đâu là đám bạn nghịch ngợm của mình. Nó đang hù dọa tôi. Thế nhưng ngó đầu ra ngoài cổng thì chẳng có ai cả. Đối diện cổng nhà tôi có một cây hồng. Cây hồng to có từ lâu rồi, là cây mọc dại, cũng có ra quả. Người ta tiếc cũng chẳng ai chặt đi, thôi thì cứ để đó, vừa lấy bóng mát. Lúc tôi đang còn nhìn quanh quẩn, tìm kiếm xem là ai mang con bù nhìn ra dọa, đằng sau bức tường trống không. Chỗ ấy cũng không có chỗ nào ẩn nấp cả. Nếu như mà có người cầm hai con bù nhìn, chắc chắn là sẽ không bỏ chạy kịp. Kiểu gì tôi cũng bắt được. Chỉ là cả một đoạn đường vắng hoách. Tôi cố gắng đảo mắt nhìn. Ngoài ấy chỉ có gió và cát bụi. Tôi tính quay vào nhà thì có một viên sỏi ném vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại thì hết hồn. Hai con bù nhìn rơm đang ngồi ngay trên cành cây hồng ở đối diện. Một con to, một con nhỏ. Ở trên con bù nhìn rơm nhỏ còn cầm một cái đèn ông sao đang tỏa ra ngọn lửa màu xanh. Nó cất tiếng cười khanh khách. Mày tìm tao hả Nam? Tao ở trên này cơ mà. Tao ở trên này cơ mà. Tôi hãi quá bỏ chạy vào trong sân. Mẹ ơi, bố ơi, thằng Hiếu nó về. Thằng Hiếu nó về. Bố mẹ chạy ra, mặt tôi tái mét run run, chỉ tay lên cây hồng mà gào khóc. Thế nhưng bây giờ trên đấy chẳng có gì cả. Chỉ còn lại làn gió heo may thổi đung đưa cành lá. Bố mẹ thấy tôi bị ma trêu nhiều quá, quyết định sẽ sắm lễ đến nhà một ông bói. Người này là người trong họ, bố mẹ vẫn hay theo lễ ở nhà đấy. Ngồi trên điện, ông bói xin đài âm dương têm một miếng dầu cho vào miệng nhai bòm bẹp. Xong đâu đấy ông mới phán rằng là đại loại là thằng này bị vong đứa trẻ con nó theo nó trêu. Nhưng cơ bản cũng tại là lúc hạ huyệt chôn người ta xuống lại đi khấn mời người ta về, cho nên cái vong trẻ con này mới theo suốt như vậy. Mà nó không chỉ là về trêu mà tự nhiên nó còn muốn điều gì khác nữa. Bố mẹ tôi lo sợ điều gì mà thầy đang nói đến. Có chăng là thằng Hiếu nó định bắt tôi đi? Cũng có thể lắm chứ. Bởi vì mấy lần nó chẳng bắt tôi đem giấu ở bụi gai xấu hổ, hoặc là kéo vía tôi đi chơi khắp làng rồi còn gì. Nếu như không có cô út nhà tôi lôi về thì có khi giờ này tôi cũng đã trở thành một con ma nghịch ngợm ở cái xóm này mất rồi. Tôi ngồi một bên chắp tay lạy như tế sao. Ông thầy bây giờ mới bảo: Lạy lục cái gì? Mày có lạy thế chứ? Mày lạy nữa nó vẫn về. Ai bảo mày khấn lung tung? Lần sau chừa con nhớ. Giá mà có lần sau thì có mà cho kẹo, tôi cũng chả dám. Ông thầy hỏi bố mẹ tôi: Thế trong xóm hay là gần nhà, mới đây có ai chết trẻ không? Dạ, bẩm thầy, cách đây độ hơn tháng, có hai cha con bị xe ben chở gạch tông, chết cả hai ngay đầu ngõ nhà con ạ. Chỗ đi ra con đường cái to đấy ạ. Phải rồi, thế thì mai sắm lễ đi, rồi tôi sang bên nhà anh chị. Dạ vâng, thế mai rước thầy sang bên nhà con, làm cơm cúng, thầy xem thầy cứu cháu nó với. Bố mẹ nói xong thì đặt cái đĩa, đặt tiền lễ lên trên cháp. Thầy bói đưa cho tôi gói kẹo xoắn cái trái cây, bảo ấy là lộc thánh. Tôi cầm gói lộc định bóc ra thì bố lườm lườm. Đến ngày hôm sau, nhà tôi bày ra sân một con gà, một đĩa xôi, hoa quả đủ hết. Thầy đến ngồi ngoài sân khấn khứa một hồi lâu, rồi mang giấy tiền vàng mã ra cổng đốt. Sau đó thầy vẫy bảo bố tôi cái gì đó. Hai người đi ra ngoài đường, cứ thấy thập thò to nhỏ. Tôi thấy nghi nghi liền đi theo. Tôi thấy bố và thầy bói đứng ngay đầu ngõ, chỗ mà thằng Hiếu gặp tai nạn, chỉ trò trò. Thầy lấy ra con dao sắn một miếng đất ở bên đường, đào đào bới bới cái gì đó. Lúc sau lôi lên có bốn cái túi con bằng vải gấm. Tôi đứng ở xa nhìn thấy chỉ là bốn cái túi vải, chứ không biết là bên trong có gì. Ông thầy chẹp chẹp miệng, ghé tai bố tôi nói nhỏ. Ông lấy vật gì màu vàng, tựa như cái túi chéo đeo trước ngực, đút vào trong mấy cái túi ấy, rồi cẩn thận chôn lại đúng chỗ cũ. Tôi không hiểu, về nhà hỏi thì bố cũng chả nói. Chỉ độ vài hôm sau, nhà thằng Hiếu. Ở ngoài cổng có cái ô tô con đỗ. Từ bên trong bước ra một người tôi nhìn quen lắm, tựa như đã gặp ở đâu. À, là thằng lái xe gây tai nạn. Hắn chạy từ trên xe xuống, quỳ trước cửa nhà thằng Hiếu khóc lóc xin lỗi. Rồi đi vào nhà quỳ dưới ban thờ của bố con thằng Hiếu mà dập đầu. Tôi chẳng hiểu tại sao trước giờ hắn chưa một lần đến xin lỗi hay thăm hỏi, mà bây giờ mới mò đến. Nghe phong thanh là đền cho nhà người ta 120 triệu, rồi không phải đi tù. Mạng người tính ra chỉ có đáng 60 triệu, thật là rẻ mạt. Nói chung là có nhiều thứ trong đời, có nhiều thằng nó sống thất đức lắm. Nhiều tay rượu bia, thậm chí có những kẻ còn dùng cả chất kích thích gây ra chuyện lớn. Tên lái xe cứ thế mà quỳ mà lạy, mà khóc lóc, mà van xin bà nội thằng Hiếu. Rồi lại ngước lên ban thờ dập đầu côm cốp. Anh ơi, cháu ơi, em có lỗi. Anh với cháu tha tội cho em. Bà ơi, bà ấy còn có lỗi, con ân hận lắm rồi bà ơi. Bây giờ, bà nội thằng Hiếu cũng khóc, rồi kéo tay lái xe đứng dậy. Thôi, việc đã rồi. Tôi có làm tội làm tình anh thì cháu tôi cũng chả sống lại được. Tôi cũng chỉ mong sao là nhà anh sống cho nó có trách nhiệm thôi. Đừng để ai phải nằm dưới gầm xe của các anh như con tôi, như cháu tôi. Tôi tha thứ cho anh. Cha con chúng nó cũng tha thứ cho anh. Anh đi về đi. Lòng bao dung của một người bà, người mẹ luôn luôn là như vậy. Gã lái xe vẫn quỳ khóc lóc một hồi lâu, đem bọc tiền định đưa cho bà thằng Hiếu, nhưng bà nó gạt đi. Tiền bà đã cầm đủ rồi, mạng người mới là quan trọng. Chứ rồi đến lúc bây giờ có tiền cũng có mua lại được mạng người đâu. Tay lái xe thắp hương, chắp tay thành tâm. Tôi thấy gã bước đi, chui vào xe, ra đường cái to. Đi đến chỗ tai nạn thì gã mở cửa xe bước xuống. Một ông già mặc áo tràm tím cũng đi xuống theo. Ông cũng đào cái chỗ hôm nọ, lấy đi 4 cái túi vải. Rồi bày đồ lễ cúng kiến. Xong xuôi cả hai lên xe đi thẳng. Về sau bố tôi mới kể cho nghe rằng thầy bói bảo ở chỗ thằng Hiếu bị tai nạn là có người dùng bùa chấn hồn ma bố con nó không siêu thoát, cứ quanh quẩn ở đấy. Lâu ngày sinh ra tà tâm cho nên hay đi trêu ghẹo người. Nhất là tôi khi khấn thằng Hiếu về cho nên bị nó theo nhiều nhất. Các cụ nói chết trẻ thì khỏe ma, người chết trẻ vẫn tiếc đời như vậy. Vốn đã không siêu thoát được, lại bị người ta chấn hồn. Dẫu có hiền lành thì cũng thành ác độc. Ông thầy bói bảo, bây giờ muốn biết đứa nào làm cái bùa này thì chỉ cần bỏ thêm một lá bùa khác vào. Kiểu gì đứa làm bùa cũng bị quật, sớm muộn gì cũng về đây lộ diện. Vậy tôi đoán chắc là gã lái xe kia bị ám ảnh về cái chết của cha con thằng Hiếu, hoặc bị bố con nó hiện về dọa, cho nên mới mang bùa ra đây, hòng nhốt bố con thằng Hiếu ở chỗ này. Giờ bị bùa quật sợ quá, mới chạy về đây van xin lạy lục. Và từ những năm sau trở đi, năm nào người lái xe ấy, hễ vào dịp dỗ lễ Tết của cha con thằng Hiếu, cũng về đây làm cơm thắp hương. Sau bao nhiêu năm hận thù cũng hết, còn bà thằng Hiếu cũng đã buông bỏ được nỗi dằn vặt trong lòng. Một đêm nằm ngủ, tôi thấy thằng Hiếu về. Hôm nay nó mặc quần áo mới, tay nó cầm một cái đèn trung thu được dán bằng giấy kính xanh xanh đỏ đỏ. Ngọn lửa màu xanh đục bây giờ đã trở thành ngọn lửa vàng lung linh. Nó nhìn tôi cười tươi lắm. Nó đứng sau bờ rào dâm bụt, vẫy vẫy tay từ biệt. Đoạn nó leo lên cái xe đạp của bố nó. Bố nó cũng mặc một chiếc áo kẻ, nhưng mới lắm. Hai cha con cứ thế mà đạp xe cót ca cót két, đi xa dần, xa dần. Tôi thức dậy, khoác cặp lên vai đến lớp. Cô giáo còn chưa tới, Các bạn ngồi ở trên bàn học, ánh nắng một buổi sớm mai rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ. Đâu đó có con chim vành khuyên nhỏ bay đến đậu ở ngay khung cửa sổ hót líu lo. Con chim không sợ người. Tôi mới quay sang huých thằng Hoàng Béo. Kìa, thằng Hiếu về thăm bọn mình đấy. Cả bọn ngước ra nhìn, con chim cứ nhảy ở trên bậu cửa sổ, rồi vỗ đôi cánh, bay lượn mấy vòng trên tầng không. Lũ trẻ con chúng tôi ùa ra bên hành lang, nhìn lên bầu trời hôm nay trong xanh đầy nắng và gió. Là những ngày đầu năm học mới. Bay đi, Hiếu ơi! Bay vào bầu trời xanh tự do đi Hiếu nhá! Bay đi! Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện cũng không có cái trận đấu pháp nào cả, cũng không có một cái âm mưu khủng khiếp nào cả, nhưng mọi thứ rất là gần gũi, đúng không ạ? Rất là gần gũi. Đọc chuyện thì anh đấy có tuổi thơ của anh trong đó. Và có một cái bài học anh nghĩ là nhà văn Bố Láo muốn truyền tải một cái thông điệp đến các bạn. Những cái thông điệp dạng như kiểu là đạo lý này nọ thì thôi chúng ta không nói đến. Nhưng có một cái thông điệp đặc biệt các bạn nhớ. Có một cái thông điệp rất đặc biệt các bạn nhớ. Đừng bao giờ hứa hẹn gì với cõi âm. Nhá. Thật ra đó thì như thế này, cái này thì mình cũng đã từng trao đổi với những người hiểu sâu về tâm linh. Thật ra thì người ta khuyên là đối với cái cõi tâm linh á, thì hạn chế, không phải là không hứa hẹn mà là hạn chế hứa hẹn. Bởi vì một khi đã hứa hẹn điều gì với cái cõi vô minh thì chắc chắn là phải làm. Đó. Bởi vì là cái điều đó, cái điều mà các bạn đã hẹn ước, đã hứa đó với cái cõi vô minh thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cũng giống như là trong cái câu chuyện này, cái thằng bé Nam ấy, nó mời Hiếu về, nó hẹn là Hiếu về thì ok, thằng Hiếu sẽ về, chắc chắn là thằng Hiếu về. Anh cảm ơn Kiêu đó, tặng sao đấy, chắc chắn là nó sẽ về nhá. Có rất là nhiều những cái câu chuyện dạng như kiểu là đi khấn ở đền ở miếu đó. À, con lạy các ngài là phù hộ cho con năm nay là làm ăn phát đạt hơn gấp 5 gấp 10 năm trước, gia đình khỏe mạnh hanh thông, nếu như được như vậy thì con kính xin là thế nọ thế kia. Rồi. Rồi, ok. Được. Mày khấn hay lắm. Mày khấn hay lắm. Mày đã khấn hay, mày hứa hẹn như vậy thì ok, tao cho. Thế là năm ấy là làm ăn được lắm. Thế nhưng bởi vì làm ăn được, thế cho nên là phải liên hoan, là phải đi chơi. Chỉ cái gì cũng nhớ để làm, nhưng chỉ có cái điều duy nhất không nhớ ấy là lời hứa với ngài là con sẽ là quên. Và thế là sang năm mày thấy mẹ mày luôn. Cái điều này là không phải là nói chơi mà có rất nhiều câu chuyện như thế. Tôi tin rằng khi tôi kể ra cái câu chuyện này thì có nhiều anh chị em cũng đã từng nghe đến. Đúng không ạ? Có. Ở công ty của mẹ tôi. Có. Có cái cô bạn, bạn hàng, bạn đối tác với mẹ tôi. Thì cô ấy, chính bản thân cô ấy đã từng. Cô ấy cái năm đấy thì hai vợ chồng cô ấy là chẳng hiểu làm sao. Cái năm đấy làm ăn thì tự nhiên nó bết bát, con cái thì ốm. Mà cái đỉnh điểm là cái thằng cu thứ hai nhà cô ấy, năm đấy học lớp 3. Thì mọi khi ấy, là bố nó đưa đón. Thế nhưng mà hồi hôm đấy chả biết làm sao ấy, là nó tự đi thì nó bị tai nạn. Nó theo các bạn, cái thời nó còn bé bé đúng không ạ, là có cái trò mà đu công nông. Tôi không biết là các bạn có không, nhưng mà thời tôi là còn có. Và tôi cũng là một thằng đu công nông rất là pro. Cái xe công nông nó cứ chạy bạch bạch ấy, thằng lũ trẻ con chạy theo đằng sau đu lên cái beng của nó. Tôi là một trong những thằng đu công nông, nó rất là pro luôn đó. Cảm ơn Ninh đã cho anh đĩa lòng xào dưa. Đấy, thì cái thằng cu nhà cô cũng thế, nó đu công nông. Thế nhưng mà nó bị tai nạn. Và từ đó trở đi thì nó sống thực vật. Cái câu chuyện thì nó chỉ có thế thôi. Thế nhưng mà đến lúc đấy thì cô mới bàng hoàng. Cô ấy mới lộn lại tất cả những cái điều ấy. Thì cô ấy nhớ là cách đấy một thời gian, thì cô ấy có lên cô xin. Thôi xin phép là mình cũng không nói ra cái tên cái đèn. Cô đi một cái đèn ở miền ngược, thiêng lắm, một cái đèn rất là thiêng. Và cô ấy xin là cho làm ăn phát đạt, mọi thứ này nọ. Đó. Rồi gia đình sẽ, đại khái là xong thì sẽ làm lễ tạ. Mà các bạn biết đối với những người làm ăn đó các bạn, đối với những người làm ăn ấy thì làm cái lễ tạ nó to lắm. Tôi không biết là anh em nào, nhưng mà tỉ dụ như nhà tôi chẳng hạn, thì cứ cuối năm, cứ cuối mỗi một năm mẹ tôi đều làm cái lễ tạ. Nó to lắm. Lễ tạ, lễ khao quan. Làm lễ to kinh khủng luôn. Vàng mã đốt từ lưa, rồi đồ lễ cúng từ lưa tùm lum. Cuối năm, ngày rằm tháng 7, cô hồn. To lắm. Thì những người làm ăn là như thế. Mà cô ấy xin lễ như vậy, năm đấy cô làm được lắm. Thế nhưng rồi cô ấy không trả lễ. Thế là cô ấy đã lục lại tất cả các thứ. Thì khi mà con người ta thường thường ấy, người ta bảo rằng là khi con người ta đã tuyệt vọng về những cái thứ đang thực tế xảy ra, con người ta không thể chống cự được bằng những cái giải thích khoa học, thì người ta chỉ còn cách là tin vào một cái cõi vô minh thần bí. Thế thì khi mà cô ấy đang cảm thấy tự nhiên cuộc sống làm ăn nó bết bát, sau đó lại liên tục xảy ra những cái sự nọ sự kia, và cái đỉnh điểm là cái thằng cô thứ hai nó bị như thế, thì cô ấy tuyệt vọng, cô ấy bấu víu vào cái cõi tâm linh, và cô ấy nghĩ là chỉ còn là cái tình huống như thế đó. Thì cô ấy sợ quá là cô ấy cũng đi mời thầy làm lễ tạ, lễ trả lễ, làm lễ trả lễ. Đó. Cũng dùng rành rang lắm. Thế nhưng mà có thể là làm ăn thì sau này nó sẽ lại được. Vì đến bây giờ là cô ấy vẫn là cái đối tác với mẹ tôi, làm việc với mẹ tôi. Thế nhưng mà cái đứa con thứ hai của cô ấy thì sau đấy khoảng 2-3 năm thì mất. Tức là sau 2-3 năm nằm liệt giường như thế thì nó mất. Thì cũng chẳng thể lấy lại được. Thì đấy là một trong những cái câu chuyện mà cái này thì tôi cũng có hỏi rất là nhiều thầy đó các bạn. Thì nói, nếu như nói là đừng có hứa hẹn gì với cõi vô minh thì nó cũng không hoàn toàn đúng. Mà tức là một khi mà chúng ta đã hứa hẹn gì với cõi vô minh thì chúng ta phải hết sức cân nhắc. Mà đã hứa rồi, đã giao hẹn rồi ấy, thì điều đó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Mà mình chắc chắn phải làm. Cái này thì nó tôi nghĩ là nó đúng. Tôi nghĩ là nó đúng. Các bạn có thể là hứa bội ước với người, chứ các bạn làm sao bội ước được với thần linh. Người ta nói là ngẩng đầu ba thước có thần linh, nhưng người ta còn không nói vế sau đó các bạn. Người ta không nói đến vế sau đâu. là cúi đầu xuống vong quỷ ngay dưới gối, tức là cái bóng của mình á, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cúi đầu xuống vong quỷ ngay dưới gối, hoặc là ma quỷ ngay dưới gối, tức là cái bóng của mình. Những cái thứ đấy chạy làm sao được, đúng không? Những cái thứ đó đâu có chạy được đâu các bạn. Có ai chạy thoát được cái bóng các bạn đâu. Các bạn đâu có chạy thoát được cái bóng các bạn đâu. À, thoát làm sao được. Cảm ơn yêu vợ đã tặng sao, đúng không? Ai bảo không, đứng lên đây tôi xem. Ông nào chạy thoát được khỏi cái bóng, đứng đây tôi coi. Thì đó là cái chia sẻ, là chia sẻ xíu xíu với anh chị em. À, ngày mai anh nghe đồn là mai sinh nhật An Nhiên hả? Ok, anh chúc em thêm bước sang cái tuổi 23 thì sẽ chín chắn hơn, chững chạc hơn. À, nếu như mà em hôm qua em hỏi về cái câu chuyện lấy vợ ấy, thì anh đến như thế này thì anh khuyên là thôi từ từ đã em, 23 tuổi còn trẻ quá nhá. 23 tuổi trẻ quá. Em còn có nhiều thứ đón chờ trước mắt lắm. Cứ từ từ chơi đã em. Chơi đã. Hoặc là kiếm tiền đã. Nhá. Trẻ quá tội gì. Chơi đi đã. Kiếm tiền đi đã. Trải nghiệm đi đã. Kiếm lấy dăm ba cô. Đó. Kiếm lấy cô hôi lách. Để trải nghiệm cái người đàn bà hôi nách nó nào. Kiếm lấy cô thối mồm, hở van dạ dày, trải nghiệm thử nào. Kiếm lấy chị máy bay thối chân. Đấy. Đại khái là nó trải nghiệm đi em. 23 tuổi trẻ quá, vợ con gì. Không. Không. Kiếm tiền đi. Kiếm tiền đi em. Để dành một cái cục kha khá. Sau này lấy vợ về coi như là có cái vô tí vốn mà làm ăn nhá. Vài năm nữa, anh cũng không nói là bao nhiêu, thế nhưng mà vài năm nữa, 23 thì vẫn còn đang trong giai đoạn bay nhảy mà, vội gì. Đôi lúc mình cứ bắt mình phải trưởng thành sớm quá, nó thành gượng ép em. Nó thành gượng ép nhá. Ok. Anh chúc An Nhiên có một cái sinh nhật vui vẻ, có một ngày sinh nhật vui vẻ, có một cái tuổi mới chín chắn thành đạt hơn. Còn cái chuyện lấy vợ thì cứ như anh nói đó, thôi cứ từ từ đấy, cứ từ từ đã. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.